Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thay đổi một người một đời. Có thể sao? Lần này đến chính là người nhà họ Khổng. Người nhà họ Khổng vẫn không có lấy ra cho Trương Húc quà tặng. Giang Nam người nhà họ Bành liền đến, đón lấy, Sông Châu Câu Tẩu Vi Dung Nhược, còn có Bối Tước Gia Bối Liễm Thanh cũng đều đến rồi. Tiếp đón những người này, ở nhà chính vây ngồi dậy đến, người nhà họ Bành là tốt nhất phái, thu rồi bọn họ quà tặng, liền phái bọn họ rời đi, xem như là khuyên ân oán với nhau. Người nhà họ Khổng gia tộc gốc gác không dày, đưa lên đều là một ít tục vật, thế nhưng Trương Húc cũng không tính đến, đều nhận lấy. Người nhà họ Khổng lần này có ánh mắt, nhìn thấy Trương Húc nhận lấy quà tặng, liền cáo từ. Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược, Trương Húc là nghĩ kỹ tốt chiêu đãi. Ở tỉnh Giang Nam Kim Lăng thời điểm, hai người này đối với Trương Húc nhưng là thập phần hữu hảo. Hơn nữa, vì là bọn họ Trương Húc đột phá tam hoa cảnh giới. Ba người nhớ lại đến khi đó ở sông Tần Hoài bên uống rượu dùng bữa. Hát vang tình cảnh, đều là thập phần thổn thức. Có điều hơn một năm không gặp. Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới, mà hai người bọn họ vẫn là kim đan kỳ. Ba người mới vừa mới bắt đầu nói chuyện, Trần Lý Sự liền đến. Trần Lý Sự ngày hôm qua nhận được tin tức, ngày hôm nay sáng sớm xử lý người tu chân ban quản lý một ít việc vặt vãnh. Buổi chiều liền tới rồi, không thể bảo là không cấp tốc. Theo Trần Lý Sự mà đến, còn có ban quản lý cho Trương Húc phân phát tài nguyên tu luyện. Trương Húc đặt chân tiên nhân cảnh giới, tài nguyên tu luyện tự nhiên không thể dựa theo nguyên anh kỳ nhân viên phân phát. Trương Húc nhìn một chút, có 100 khối linh thạch trung phẩm, cũng chính là 1 vạn tệ linh thạch hạ phẩm, còn có 70 triệu nguyên. Trần Lý Sự có chút bất an. Trương tiên sư, trước đây người tu chân ban quản lý không có tiên nhân. Vì lẽ đó không biết tài nguyên tu luyện nên làm sao phân phát. Không có tiền lệ. Ta cùng mấy cái Lý Sự thương lượng, liền đưa ra hàng năm 1 ức nguyên hoa hạ tệ trợ cấp. Còn có 1 vạn tệ linh thạch trợ cấp. Hy vọng ngươi đừng ngại ít. Dù sao, người tu chân ban quản lý tài nguyên cũng không phải rất phong phú. Hơn nữa muốn phân phát nhiều người, không thể nhiều hơn nữa. Trương Húc cũng không để ý này 1 vạn tệ linh thạch. 1 ức nguyên trợ cấp, nhưng vẫn là nhận lấy. Nhận lấy liền biểu thị. Ta Trương Húc phục tùng các ngươi người tu chân ban quản lý. Xem là thủ hạ các ngươi người. Không phải vậy, nghĩ đến người tu chân ban quản lý và toàn bộ hoa hạ quốc cao tầng đều sẽ thấp thỏm lo âu. Qua không đến bao lâu, Trương Nguyên Lê từ trong đất trở về. Trương Húc liền đi làm cơm. Cơm tự nhiên là linh gạo trưng. Món ăn đều là dùng linh thú thịt làm. Trần Lý Sự ăn qua một lần. Đã sớm chờ đợi, cơm nước vừa lên đến, liền bắt đầu dùng sức ăn. Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược là lần thứ nhất ăn. Trừ kinh ngạc, chính là vui mừng. Lúc ăn cơm, Trương Húc thuận miệng hỏi. Trần Lý Sự lấy về những kia linh đạo gieo trồng hạt giống đến thế nào? Trần Lý Sự thẳng lắc đầu. Tuy rằng trồng trọt đi ra cũng là linh đạo. Thế nhưng phẩm so sánh với nhau Trương Húc trong nhà, kém quá xa. Trần Lý Sự cũng biết, khả năng cùng tưới nước có quan hệ. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Ai bảo người tu chân ban quản lý không có nước linh tuyền đây? Hàng năm từ Côn Lôn phái mua này điểm nước linh tuyền. Làm tài nguyên tu luyện phân phát còn chưa đủ đây. Làm sao có khả năng dùng để tưới linh đạo? Ăn cơm xong, ba người liền cáo từ. Trương Húc đưa bọn họ ra làng, đến cửa thôn. Mới phát hiện, cùng theo bọn họ đến người cũng không ít, có điều cũng chờ ở cửa thôn, không có đi vào. Trần Lý Sự trực tiếp cưỡi máy bay trực thăng đến, tùy tùng Bối Liễm Thanh, Vi Dung Nhược đến có gần 10 chiếc siêu xe, nhìn mỗi người bọn họ đi xa, Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mình thực lực rất mạnh mẽ, dù sao tuổi trẻ, ứng phó những lão quái vật này, vẫn còn có chút mệt. Về đến nhà bên trong, nhìn thấy Trương Nguyên Lê lại đang xem TV. Trương Húc cũng biết, ra ra cô quạnh, xem tivi, xem nhiệt nhiệt nháo nháo những kia kịch truyền hình, những kia tống nghệ tiết mục, có thể khuyên ra ra cô quạnh. Trương Húc đang nghĩ, không biết một ngày kia, mới có thể nơi nào cũng không đi, thanh thản ổn định làm bạn ra ra qua chút cuộc sống gia đình tạm ổn. Du Du ở trong sân loanh quanh, từ khi chậm chậm nói tiên thiên cảnh giới sau đó, trong nhà sẽ không có cái khác động vật nhỏ. Trước kia, trong nhà còn có con chuột, trên núi thỏ, chồn cũng sẽ chạy xuống núi đến. Còn có trong thôn những gia đình khác gà, vịt, dê, nghiêu cũng sẽ chạy sai chỗ, chạy vào. Thế nhưng, hiện tại, Trương Húc nhà trở thành cấm địa, cũng không còn những này động vật nhỏ. Trương Húc biết, là bởi vì Du Du đặt chân tiên thiên cảnh giới, vốn là sói đối với những khác động vật đều có áp chế. Du Du lại đặt chân tiên thiên cảnh giới, những động vật này nghe thấy được Du Du mùi, đều sẽ tách ra. Trương Húc bồi tiếp ra ra nhìn một chút tivi, nói rồi một chút nói, liền trở về phòng của chính mình, xem thời gian không còn sớm. Trương Húc lên giường ngủ, leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về địa cầu thế giới song song số 31. Có thể đi hướng về người tu chân thế giới. Có thể đi hướng về vong linh thế giới. Có thể đi hướng về diệp thường cần bình thường thế giới. Có thể đi hướng về Asin thế giới phép thuật. Có thể đi hướng về thế giới thụ thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn. Trương Húc nói chuyện. Đi hướng về địa cầu thế giới song song số 31. Trương Húc rất muốn nhìn một chút. Địa cầu thế giới song song rốt cuộc là tình hình gì? Nghĩ đến địa cầu thế giới song song, coi như là phân phát nhiệm vụ, cũng sẽ không quá khó. Dù sao, thực lực cao cường người tương đối ít. Hơn nữa, rất có thể, địa cầu thế giới song song, là không có người tu chân. Leng keng, xin mời ký chủ lựa chọn, là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Trương Húc suy nghĩ một chút. Mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra. Nhất thời liền muốn chửi má nó. Thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Hiện tại hắn chính là đại thừa kỳ cảnh giới. Cái này cũng không có cái gì. Then chốt là. Hắn xuất hiện địa điểm. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nhà xác. Xuất hiện ở nhà xác cũng không có cái gì. Then chốt là. Nhà xác dĩ nhiên có một người còn chưa chết hẳn, sau đó không biết làm sao bị nhấc tiến vào nơi này. Trương Húc biết, sử dụng cửu chuyển hoàn hồn đan có thể cứu người này mệnh. Thế nhưng, Trương Húc không nỡ lòng bỏ làm một cái người xa lạ. Một phàm nhân sử dụng cái này đan dược, coi như sử dụng cái này đan dược, cũng có điều làm cho nàng sống thêm mấy năm thôi. Hơn nữa, nữ nhân này bị bỏ đi nhiều bộ phận. Coi như sống sót, cũng sẽ không hoạt rất khá. Trương Húc vẫn là rất tốt bụng. Kéo xuống xây ở người phụ nữ kia trên người. Trên mặt trắng tờ khai. Nhìn thấy nữ nhân này mặt, Trương Húc cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì, nữ nhân này mặt, xem ra quá sầu khổ. Thật giống cả đời đều ở trong mật vàng ngâm như thế. Nữ nhân cảm giác được Trương Húc, đã bị bỏ đi khóe mắt mô con mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Ngươi là thần linh sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Nữ nhân không buông tha. Ta biết ngươi là thần linh. Ta suy nghĩ nhiều cả đời này không có cùng Thành Minh Vĩ kết hôn. Hy vọng ta rời xa cái này mặt người lòng thú đồ vô lại. Hy vọng ta có thể gặp được một người tốt. Bình an, yên lặng vượt qua một đời. Chấm ngoặc kép, leng keng. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Hoàn thành Lý Bình nguyện vọng. Thay đổi cuộc đời của nàng. Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm tăng cường 1 vạn. EXP tăng cường 10 vạn. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Này xem như là nhiệm vụ gì? Mọi người sắp chết rồi. Nhường hắn thay đổi một người nhân sinh. Vào lúc này, Lý Bình rốt cục tắt thở rồi. Chỗ trống trong đôi mắt mang theo một tia mong đợi. Mà Lý Bình hồn phách rời đi Lý Bình thân thể. Hồn phách lại đây đưa tay đụng vào Trương Húc. Nhất thời, Lý Bình một đời, như chiếu phim giống như vậy. Ở Trương Húc trong đầu thoáng hiện mà qua. Trương Húc nổi giận,